Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Bạch Mạn đến, thế nhưng Lộc Vũ hồn nhiên không có cảm giác, hắn vẫn duy trì trước sau như một phi hành, hắn mục tiêu còn, đó chính là Long Chi Mộ Địa cực Bắc Chi Địa, xuyên qua mịt mờ sơn lâm, xuyên qua từng ngọn cao lớn Long Mộ Bia. Cái gì đều ngăn cản hắn không được. Cái kia tàn sắt bừa bãi long khí, ngăn cản không được. Cái kia mênh mông long uy, cũng không ngăn cản được. Ai dám phạm ta long tộc? Xa chỗ phóng lên cao rất nhiều con rồng. Những thứ này long chính là long thân. Thoạt nhìn uy nghiêm khí phách, đều là thanh long. Bất quá bọn hắn thân lên, hoặc nhiều hoặc thiếu đều phủ thêm một ít long xương. Lộc Vũ mấy câu nói, trực tiếp đưa hắn nhóm cho đỉnh trở về, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lộc Vũ đang phi hành trong quá trình, leng keng có lực đáp lại lấy. Hắn lời nói này, làm cho chúng thanh long vô cùng tức giận. Thực sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế của người. Bọn họ long tộc xem như là tính khí tốt, phi thường hữu thiện chủng tộc. Đối với nhân tộc, một mạch ôm năm đó nhân tộc đại hiền lưu cho bọn hắn thiện duyên cớ. Thế nhưng trước mắt nhân tộc thiếu niên, cũng quá không tán thưởng. Trước xông vào đến bọn họ Long Chi Mộ Địa không nói, lại còn dám cường ngạnh như vậy, đơn giản là không có đưa hắn nhóm long tộc để vào mắt. Lúc này đây, nói không chừng phải thật tốt giáo huấn tên thiếu niên nhân tộc này. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn lại ít nhiều có chút hoang mang. Nói như vậy, nhân tộc là không thể thừa nhận bọn họ mênh mông cuồn cuộn long uy. Bọn họ long tàng hắng một cái, nhân tộc vũ giả đều có thể sợ tiểu trong quần, lại tựa như Lộc Vũ như vậy. Đối mặt quần long mà không có bất kỳ phản ứng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dường như tử Lộc Vũ linh hồn mặt so với bọn họ long còn mạnh hơn. Siêu siêu, Lộc Vũ thân hình giống như thương ưng vậy bay vút, có một loại nhất kỵ tuyệt trần cảm giác. Hắn hoàn mỹ tránh được hai bên xa chỗ bay tới thanh long. Cuối cùng hắn đi tới Long Chi Mộ Địa nhất bắc bộ, cái kia băng phong thần nhãn, đặt mình vào ở băng phong thần nhãn phía trước, càng có thể cảm nhận được một loại sâu tận xương tủy hàn ý. Đây không phải bình thường hàn lãnh, nhân tộc thế giới cực hạn hàn băng, cũng bất quá đông lại nhân thân thể, nhưng nơi này hàn lãnh, lại có một loại băng phong linh hồn lực lượng. Đây là một cái to lớn băng nhãn vòng xoáy, bằng khoảng không sinh trưởng ở trong hư không, mênh mông thâm thúy băng sương mưa tuyết, ở nơi này băng nhãn vòng xoáy chuyển động xuống, ù ù cuối cùng một chỗ, kéo theo không gian xung quanh ầm vang chấn động, đó là nguyên thủy bính phát lực lượng, ở băng phong thần nhãn phía sau, là vô tận bạch mạc xương lạnh. Ở băng phong thần nhãn phía trước, tắc thì là băng phong gào thét, cuồng phong gào thét, từ xa nhìn lại, cái này băng phong thần nhãn giống như là một con to lớn băng long đôi mắt. Hàn triệt trung mang theo một loại thương xót, trong uy nghiêm mang theo một ít thần thương. Lộc Vũ lặng lặng nhìn trước mắt băng phong thần nhãn, vạn năm trước hắn cứ nhìn băng phong thần nhãn sinh trưởng ở chỗ này. Không biết đến từ đâu, lại không biết muốn diễn biến hướng phương nào. Đây là thiên vũ đại lục bí ẩn chưa có lời đáp, lại thiết thực quan hệ đến long tộc ân nguy. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, từ nơi này băng phong thần nhãn trung truyền tới, là một loại tác động lực lượng. Cái kia thả ra tầng tầng long xương, tựa hồ chính là cái này băng phong thần nhãn chung đi ra từng chiếc xúc tu. Xúc tu, muốn đem vật gì vậy tóm lại. Thời gian qua đi vạn năm, nên đem thông thiên bi lần nữa trấn phong ở chỗ này. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt long xương thả ra. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, hắn biết long xương còn có cơ hội giảm bớt, thế nhưng tới tự băng phong thần nhãn trong cái kia trung cực chớ chú cũng là vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Đang ở cái này lúc, xa chỗ có con thứ nhất thanh long thanh cương chạy tới gần chỗ. Hắn liều lĩnh muốn ngăn cản Lộc Vũ, không thể xông vào chúng ta long chi mộ địa cấm địa. Thanh cương lớn tiếng gầm hét lên nhưng đã muộn. Lộc Vũ đã theo chính mình mã chi giới trong ngón tay triệu hoán ra thông thiên bi. Rầm rầm rầm, vật ấy sử dụng một cái, tức thì đầy không gian ầm vang, có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, tựa hồ bốn phương tám hướng hết thảy không gian đều ở một loại kịch liệt ma sát chung. Đây chính là thông thiên bi a, cao tới vạn trượng thông thiên bi, thiên hạ vô song thông thiên bi. Bên trong vùng không gian này bỗng nhiên ra nhiều một cái như vậy quái vật lớn, có thể nào không ầm vang? Hơn nữa, thông thiên bi vốn chính là long chi mộ địa vật, nó hồi quy càng là mang theo một loại hoàn mỹ cộng minh. Ông, giờ khắc này, long chi mộ địa hơn 1000 khối mộ bia đều là nhất tề rung động. Chúng nó đều ở đây hoan nghênh cùng với chính mình vương giả trở về. Bọn họ long chi mộ địa rốt cục lại khôi phục dĩ vãng huy hoàng. Cái gì? Thông thiên bi? Thanh cương kinh hãi mất sắc. Thân sau hết thảy thanh long cũng đều là kinh hãi mất sắc. Đây là hắn nhóm long tộc thất lạc vạn năm bảo bối, mà bây giờ lại bị một nhân tộc thiếu niên mang về. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ chính là nhất tề tâm huyết dâng lên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời thương khung. Thông thiên bi đã là bị Lộc Vũ trực tiếp đứng ở băng phong thần nhãn phía trước. Rầm rầm rầm, nhất lập, chấn động sơn nhạc, nhất bia, chấn thương khung. Cái này một cái, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Cả phiến thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng chấn động mạnh. Đầu tiên biến hóa là cái kia hơn 1000 khối long mộ bia ở trên long xương chợt chấn lạc rất nhiều. Sau đó là băng phong thần nhãn nơi ấy truyền tới cự đại sức gió, cũng bởi vì thông thiên bi ngăn cản mà yếu bớt rất nhiều. Hô, hô, chỉ nghe hai tiếng ngắn ngủi tiếng gió rít gào, băng phong thần nhãn nơi ấy chợt phong chặt kéo tử. Lúc đầu vẫn là điên cuồng gào thét trạng thái, hiện tại dần dần quy về cân bằng. Thông thiên bi nhất lập, tức thì sinh ra phi thường hiệu quả rõ ràng. Chí ít, toàn bộ long chi mộ địa là có thể cảm giác được rõ ràng. Rực rỡ ra một mảnh sinh cơ, lúc đầu âm trầm địa phương tựa hồ lập tức nhiều ấm áp, rất nhiều thanh long trên người nặng nề cùng che lấp chi cũng là chợt giảm bớt. Nhưng nếu như cho rằng bộ dáng như vậy, coi như là đem băng phong thần nhãn chớ chú giải trừ, đó chính là sai hoàn toàn. Cái kia chớ chú vẫn còn ở, đó là tiềm di mặc hóa vô hình lực lượng, chính lấy một loại không nhìn thấy tư thế tiếp tục hướng long chi mộ địa, hướng hết thảy long tộc bóp chết mà tới. Cầm hạ nhân tộc này, lúc này trên trăm đầu không có ngủ mùa đông thanh long đều chạy tới bên này. Bọn họ có chút còn vẫn duy trì bản thể, phong tỏa chung quanh tràng diện, có vài người đã biến trở về hình người, thuận tiện đi cầm hạ Lộc Vũ. Mãnh liệt nguy hiểm chính hướng Lộc Vũ cái kia cô linh linh thân thể bao phủ tới. Ngay vào lúc này, chợt nghe được một cái như chuông bạc thanh âm thanh thúy kêu lên, các ngươi tất cả dừng tay, hắn là ta và mọi người nói cái kia Lộc Vũ. Một đạo màu trắng long ảnh đang từ cao khoảng không ù ù bay vào đến bên này. Ở một mảnh rồng màu xanh trong đám, đạo này thân ảnh màu trắng, có vẻ vô cùng đặc thù, nhưng liếc mắt là có thể xem tinh tường. Bá một tiếng, cái này Bạch Long trực tiếp thu liễm cùng với chính mình quang mang, co rút lại cùng với chính mình thể hình, biến thành người hình dạng, trở thành một nhân tộc thiếu nữ, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường nhân tộc thiếu nữ. Thiếu nữ có khuynh thế chi dung, chỉ bất quá tuổi tác còn nhỏ, cái kia trong đôi mắt đẹp còn mang theo một loại non nớt cảm giác. Hết chương.